Konoha Chi Quang, chương 531 cầu cá lão vĩnh viễn không bao giờ. Vẫn là không quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Naruto cũng không có trực tiếp xuất thủ, tuy nhiên có Kurama bản hách nhưng hắn thể lực cũng không phải là vô cùng vô tận, mà Sasuke vừa có phi lôi thần chi thuật tự nhiên không có khả năng giống bình thường đối địch như thế trực tiếp lấy chakra nghiền ép phừ. Thật đúng là với cẩn thận. Gặp Naruto không có ý định chủ động xuất thủ, Sasuke hai tay phân biệt kết ấn, tay trái lôi thiết. Raikiri tay phải viêm nhận, phảng phất nhuộm dần lôi hỏa mũi tên phóng tới Naruto. Tiên pháp Odama Rasengan, Naruto tay phải giơ lên cao cao, một cái tiểu hình vẫn thạch năng lượng cầu trong tay hắn cấp tốc thành hình. Nếu như nói Sasuke là kỹ thuật lưu thích khách, vậy hắn cũng là nghiền ép lưu pháo đài. Không cần bất luận cái gì loè loẹt kỹ xảo, một mực chuyển vận là được. Gặp hai người vừa vào sân cũng là đại chiêu, chung quanh bình dân cùng phổ thông trung hạ nhẫn đều là khàn cả giọng hò hét trợ uy. Một đám thượng nhẫn cũng đều là trong lòng chấn kinh, tuy nhiên đã sớm từ ba ngày trước cuộc chiến đấu kia bên trong biết hai người bọn họ không đơn giản, có thể này dù sao cũng là huyễn cảnh, trong hiện thực trông thấy vẫn là vô cùng rung động. Đời mới ninja đều đã mạnh như vậy sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có loại bị thời đại vứt bỏ cảm giác. Trên lôi đài, hai người giống giận phóng tới đối phương. Naruto, Sasuke, nhưng mà ngay tại hai người muốn mạng bên trong đối phương trong nháy mắt, Sasuke đột nhiên biến mất, lấy phi lôi thần chi thuật chuyển rời đến khoảng cách Naruto gần nhất một cây châm vốn bên trên, khoảng cách ngắn cực nhanh tiến tới đâm về Naruto phía sau lưng. Sớm liền chờ ngươi đấy. Naruto cấp tốc quay người, đem Odama Rasengan ấn xuống. Oanh, mạnh mẽ sóng xung kích lôi cuốn lấy cuồng phong hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, trùng kích tại kết giới bên trên, vô hình kết giới nhẹ nhàng rung động, rơi trong mắt mọi người liền phảng phất không gian đều đang run rẩy, để mọi người kinh hô không thôi. Bụi mù tán đi, hai người trong khi giao chiến mặt đất xuất hiện một cái cự đại hầm động. Naruto Sasuke không có một lát ngừng, vừa đối oanh xong lại kịch liệt giao đánh nhau. Hỏa độn hào hỏa diệt khước, tiên pháp Odama Rasengan, quảng cáo. Lôi độn thiên điểu duệ thương, Chidori Sap Sphere, tiên pháp Odama Rasengan, nhẫn pháp lôi kích hỏa long quyền, tiên pháp đại ngọc, vô luận Sasuke sử xuất cái dạng gì công kích, Naruto cơ hồ đều là lấy Odama Rasengan đánh trả, ngẫu nhiên xen lẫn mấy cái phong độn Raizen Shuriken. Nếu như là thường quy khảo thí lời nói, nắm giữ đủ loại kiểu dáng, như là Mangekyo Sharingan đồng dạng để cho người ta không kịp nhìn hoa lệ nhẫn thuật, thậm chí ngay cả những này thuật độ hoàn thành đều là 100% Sasuke, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đám người tiêu điểm. Nhưng vấn đề là, đây là thực chiến. Sasuke này trói lọi hoa lệ công kích hết lần này tới lần khác cũng là bị Naruto giản dị tự nhiên viên thuốc ép một đầu. Một màn này để không ít người thấy trong lòng im lặng, chakra nhiều cũng là không nổi a, bất quá, Naruto cũng không có nhiều nhẹ nhõm. Sasuke nắm giữ phần lớn là tính xuyên thấu mạnh, thương tổn cao nhẫn thuật, mấy lần giao chiến xuống tới, trên người hắn đã có rất nhiều nơi bị máu tươi nhiễm đỏ. Chỉ là hắn khôi phục tốc độ so sánh nhanh, cho nên mới lộ ra trạng thái càng tốt hơn. Đáng giận, chakra muốn chưa đủ, lại một lần kịch liệt sau khi va chạm, Sasuke lui về đến, trong lòng phiền muộn tự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như hắn có Naruto một nửa, không, chỉ cần 1/5 chakra, trận chiến đấu này cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Đương nhiên, tiếc nuối là có, nhưng hắn cũng không có vì vậy ghen ghét. Chính như hắn thiên phú đều điểm tại trên kỹ xảo, Naruto cũng bất quá là đem điểm thiên phú tại chakra bên trên. Naruto ta chỉ còn một kích cuối cùng chakra, nhưng một kích này cũng sẽ là ta một kích mạnh nhất. Sasuke nhắc nhở, yên tâm đi, ta cũng không dám xem thường ngươi. Naruto hết sức chăm chú đề phòng. Đúng lúc này, một đầu hồng quang dây câu xuyên qua kết giới từ không trung rơi xuống. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu đường cong, nhưng lại giống mũi tên một dạng xuyên thủng minh thân thể người. Phốc, Naruto một ngụm lớn máu tươi phun ra, chấn kinh kính nể nhìn về phía Sasuke. Hảo lợi hại, ta rõ ràng đều đề cao cảnh giác, vẫn là không có phát giác ngươi làm sao xuất thủ. Đó là bởi vì ta còn không có xuất thủ. Sasuke phẫn nộ nhìn bốn phía. Đến là ai? Ngay từ đầu tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Nơi này chính là trung ương cao tháp, liên minh nội địa, hội tụ toàn bộ thế giới lực lượng mạnh nhất. Trong tiềm thức bọn họ liền không cho rằng có người dám ở chỗ này nháo sự. Thẳng đến Sasuke phát ra nộ hống, bọn họ mới không dám tin kinh hô lên. Cái gì? Có người dám nhúng tay thượng nhẫn khảo thí còn nặng thương tổn thí sinh? Là ai động thủ, không muốn sống sao? Nào chỉ là không muốn sống, Nói không chừng hội giống Uchiha Madara như thế, liền linh hồn đều không được siêu sinh. Một đạo không gian môn xuất hiện trên lôi đài phương, sau lưng cõng hồng quang sọt cá quái dị nam nhân từ đó đi tới. Urasiki kéo động dây câu, đem Naruto kéo xuống bên cạnh hắn. Hì hì, rốt cục câu được con cá lớn này. Đáng giận, trung niên Sasuke cũng chậm một bước, hắn định dùng thiên thủ lực trao đổi Naruto cùng người khác vị trí. Nhưng vấn đề là, đem vô tội quần chúng trao đổi đến Urasiki bên người quá nguy hiểm, vạn nhất Urasiki thẹn quá hóa giận đem người kia giết làm sao bây giờ. Chính là bởi vì cân nhắc điểm ấy, hắn mới chậm một bước. Boruto dắt hắn góc áo, gấp nói, thúc thúc nhanh cứu cha ta. Chấm, lúc đầu nhìn Naruto cùng Boruto ngồi cùng một chỗ, lặng lẽ ngồi tại phía sau bọn họ hai hàng Hinata, nghe được thanh âm này sau như bị sét đánh. Hinata hoảng hốt thất thần. Cha, ba ba, Naruto quân có nhi tử, gặp tình huống nguy cấp trung niên Sasuke cũng không lo được nhiều như vậy, đành phải tìm một cái hắn trong ấn tượng lớn nhất da dày thịt béo người tiến hành trao đổi. Sau một khắc chính giận tím mặt vỗ bàn lôi ảnh bị treo ở hồng quang lưỡi câu bên trên, một mặt mộng bức nhìn trước mắt Urasiki. Quảng cáo, a ta cũng thấy tỉnh không gian năng lực, Urasiki cũng không hề để ý lôi ảnh, chỉ là cười đùa tí tưởng hướng trong đám người trung niên Sasuke nhìn lại. Ngư phu cũng sẽ không tại cùng một cái trong sông thất thủ hai lần, ngươi vẫn là nhìn xem chính mình trao đổi rời đi là ai đi. Trung niên Sasuke vô ý thức hướng ghế giám khảo bên trên Naruto nhìn lại, sau đó đã nhìn thấy bị hắn chuyển di quá khứ Naruto biến thành một đạo hồng quang. Urasiki lớn tiếng cười nói, ngươi này con mắt vẫn là sớm làm đào đi, ngay cả ta thiên chỉ hạc phân thân cũng nhìn không ra. Đáng giận, trung niên Sasuke không cam lòng mắng một tiếng, thúc thúc một lần nữa. Boruto giật dây nói, tốt ta, trung niên Sasuke nói kêu đau một tiếng, che mắt trái, kịch liệt thở hổn hển. Không được ta đến cực hạn, chakra cũng dùng hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Boruto ánh mắt mờ mịt vừa rồi này cách trẻ tuổi phiên bản thúc thúc dùng nhiều như vậy nhẫn thuật cũng chỉ là nhanh dùng xong chakra, làm sao thúc thúc ngươi dùng một lần nhãn thuật liền không có chakra. Phát hiện trung niên Sasuke dị dạng, Urasiki phình bụng cười to. Ngươi thật đúng là một lần so một lần yếu, cần ta mượn điểm chakra cho ngươi sao? Ngươi, trung niên Sasuke một trận khó thở, đột nhiên cười rộ lên. Ngươi thật giống như cũng không có so ta tốt hơn chỗ nào đi, liền cá chạy cũng không phát hiện. Urasiki trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện minh người đã không thấy. Đáng giận, vạn mất cô em là ai? Sasuke đứng tại ghế giám khảo bên trên vẫy tay. Ở chỗ này đây, là ngươi, Urasiki nhìn qua kinh nghi bất định hỏi nói, làm sao có thể, ta rõ ràng thanh lý chung quanh những cái kia châm vốn, ngươi hẳn là không biện pháp dùng phi lôi thần mới đúng. Sasuke đen khuôn mặt nhỏ, đó là bởi vì, minh trên thân người liền có ta lưu lại thuật thức. Urasiki khó có thể tin hỏi nói, ngươi ở trên người hắn lưu thuật thức, vậy tại sao lúc chiến đấu không cần? Đây đương nhiên là bởi vì ta dự định lưu đến một kích cuối cùng lại dùng, một chiêu này có phòng bị sẽ rất khó tác dụng. Sasuke tức hồn hển mắng, mà ngươi cái này ngu ngốc, hại ta đem chuẩn bị ở sau bại lộ. Trên khán đài Neji thấy nghẹn họng nhìn chân chối, ta coi là Naruto liền rất lợi hại âm hiểm, nguyên lai càng âm hiểm là Sasuke. Chờ một chút hắn sẽ không phải tại trên người của ta cũng vụng trộm lưu thuật thức a, nghĩ tới đây, Neji tranh thủ thời gian. Từ sờ, đứng lên, cách chương.